hết thảy mộng đẹp đều dành cho em. Chương 5, khẳng định khi nãy cô vững vàng như chú chó già. Góc truyện audio.com, cách chương.